Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, chương 384, xem phim Boruto truyền. Liền Naruto cũng không thuyết phục được nhân. Kurama đã có biện pháp. Mặc dù không biết là bởi vì nguyên nhân gì lại một lần nữa trở lại nhân thế. Nhưng ta có thể khẳng định đây cũng không phải là ta phía trước sở tồn ở cái kia thế giới. Mới bị, sống lại Uchiha Itachi nhìn về phía một chính mình khác. Loại tình huống này xác thực rất bất khả tư nghị. Thậm chí ngay cả phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân đều ở đây. So sánh với cái này thế giới, nguyên sinh Itachi, cái này trải qua hai lần tử vong Uchiha Itachi hiện ra càng thêm trầm tĩnh. Coi như là nhìn thấy Uchiha Mikoto cùng Uchiha Fugaku cũng không có nhiều kinh ngạc. Đương nhiên, cũng có thể là mới vừa ở trong quan tài giảm bớt tồn tại cảm giác thời điểm. Đem những thứ kia kinh ngạc tâm tình đều bình phục qua. Hắn nhìn về phía 13 tuổi Sasuke. Cái câu kia ta tuyển trạch Itachi, Itachi sẽ không nghe lầm. Là Sasuke thanh âm, còn có Naruto thanh âm cùng với một cái cùng loại kim loại chất cảm thanh âm cũng xuất hiện tại thính giác của hắn bên trong. Tại sao muốn tuyển trạch phục sinh ta? Sasuke, Itachi thanh âm tuy là bản khác không sóng, nhưng ở chỗ này mọi người đều nghe ra khỏi một loại trách cứ. Thiếu niên Sasuke, Kaka, Itachi, Sasuke, mặc kệ ta có thuộc về hay không với cái này thế giới. Ta đã chết, ngươi không nên quấy rầy nữa người mất yên nghỉ. Nghe được những lời này, cái này thế giới dung có chút một lời khó nói hết. Đứng ở người đứng xem góc độ xem chính mình, thật là quá vặn ba. Ai tương đương, Itachi ngươi thật đúng là chấm ngoặc kép, Shisui thở dài, hướng về phía mới bị sống lại Itachi chào hỏi. Shisui, chấm ngoặc kép, còn sống. Itachi suy đoán có hai loại khả năng. Đệ nhất cái này thế giới Uchiha nhất tộc cũng còn sống. Đệ nhị chính là vừa mới cái kia kim loại chất cảm thanh âm không ngừng sống lại hắn. Tại hắn trước đây còn sống lại cha và mẹ cùng với Shisui. Hiển nhiên loại thứ hai có khả năng càng cao. Nhưng Dung cảm thấy cái này chỉ sợ sẽ là một hồi đối với mình công khai phạt. Từng thân thủ giết cha thí mẹ tội nhân lần nữa đứng ở trước mặt cha mẹ. Cùng với bạn thân cũng biết hắn đều làm cái gì. Diệt tộc, sở dĩ Itachi mặc dù biết ở cái này thế giới tồn tại phụ thân. Mẫu thân, Shisui, cũng không dám nhìn về phía bọn họ. Từ Dung phục sống đến bây giờ. Đến từ tương lai Sasuke một lời không phát. Hơn nữa Itachi vừa mở miệng lời nói. Cũng ế cho hắn cái gì đều không nói được. Sarada lo lắng nhìn về phía phụ thân. Nhỏ giọng gọi nàng người tín nhiệm hỗ trợ. Thất đại nhãn, tiểu cô nương ủy khuất thời điểm nói luôn mang theo điểm khóc nức nở. Hấp dẫn Itachi ánh mắt. Thất đại nhãn, cái này thế giới đã đến thất đại Hokage thời đại sao? Đệ tứ mục Hokage tận lực hòa giải. Không phải, khác một cái thế giới Uchiha Itachi. Thất đại Hokage cùng một cái khác Sasuke cùng ngươi nên là một thời đại. Chúng ta bên này bởi vì một ít tình huống xảy ra rất nhiều chuyện. Không chỉ là ngươi và Fugaku dâu, Mikoto dâu đám người bị sống lại. Ngay cả ta cũng có hạnh bù đắp chính mình tiếc nuối. Tóm lại là chuyện tốt. Sở dĩ thả lỏng một điểm như thế nào? Đệ tứ mục đại nhân tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, Itachi nhìn về phía cái thời đại này Uzumaki Naruto. Lập tức hiểu được. Chúc mừng ngài. Đệ tứ mục Hokage đại nhân. Thất đại nhãn Hokage Uzumaki Naruto không nhịn được. Ta nói ngươi a, ngẫu nhiên cũng vì chính ngươi cùng Sasuke chuyện phải nghĩ thế nào dạng. Năm đó bị ngươi giao phó chuyện ta làm xong rồi. Bất quá ngươi biết vì vãn hồi ngươi cái này khó dây dưa đệ đệ. Ta mất bao nhiêu lực khí sao? Hắn lắc lắc tay phải của mình hướng Uchiha Itachi ý bảo. Itachi mở Sharingan, đi qua chakra lưu động phát hiện người nói chuyện tay phải là thập phần đặc biệt tay chân giả. Ngươi là Itachi bỗng nhiên hai mắt mở to. Naruto quân, thất đại Hokage Naruto giơ tay lên quá mức. Ồ, đã lâu không gặp Sasuke Kaka. có chừng 17 năm phải đem nha ba. Uchiha Itachi theo Thất Hỏa Minh nhìn về phía bên cạnh hắn. Ở Itachi trong tầm nhìn, người nam nhân kia cố gắng gầy cũng rất rắn chắc, cao hơn chính mình, có bên cạnh tóc chặn con mắt, nhìn qua hiện ra hơi có chút tối tăm, chỉ là cái kia trống rỗng tay áo trái miệng. Sasuke, hở, Sarada đột nhiên cảm giác mình bị bắt một cái, là thúc tá đưa nàng che trước mặt mình. Nàng là Uchiha Sarada, đem nữ nhi ngăn cản ở trước người Sasuke cảm giác mình kinh sợ đập chết. Cư nhiên coi Sarada là làm tấm mộc, Kaka phản ứng hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn. Sở dĩ lúc này hắn cũng không biết phải làm thế nào đối mặt Dung. Bất đắc dĩ, cảm giác ba ba bóp cùng với chính mình cánh tay đều run rẩy. Nho nhỏ Sarada thở dài, hướng mình chân chính đại bá lúng túng vẫy tay. Không cần đoán đều biết thân phận của Sarada, mới vừa bị sống lại Uchiha Itachi là quả thật có chút thác loạn. Uchiha Sarada, Sasuke hài tử sao? Năm nay 13 tuổi. Sasuke thở dài, cái này ai chịu nổi a? Đột nhiên xuất hiện một cái cũng giống như mình lớn nữ nhi, chỉ có thể nói vạn hạnh, so với ở cuối xe nhà tên tiểu tử kia mạnh mẽ ức điểm. Không biết vì sao mỗi lần chứng kiến cái kia gọi là Uzumaki Boruto ra hỏa rất không thuận mắt. Nhất là ở cuối xe nói Boruto tính cách cùng hắn rất giống thời điểm thì càng không khống chế được. Chính mình Chidori, thúc tá là muốn thừa nhận cũng thừa nhận không được. Bất quá Itachi cũng không cần hắn nhiều lời liền hiểu. Phải không? Chấm ngoặc kép. Sau đó Itachi quan tâm tới bọn họ cái kia thế giới nhẫn giới thoải mái. Kabuto uế thổ chuyển sinh chi thuật cởi ra phía sau. Các ngươi vậy cũng đã trải qua một phen khổ chiến mới đánh ngược lại Madara a. Tuy là nằm vùng ở hiểu rất nhiều năm, nhưng ta vẫn không nghĩ ra mục đích của hắn. Đám người Itachi phát hiện chính mình cái này vấn đề vừa hỏi lên, trong nháy mắt vẻ mặt của mọi người đều có vẻ hơi khó có thể nói nên lời. Làm sao? Xảy ra biến cố gì sao? Chỉ có lúc này, Itachi thanh âm mới, chỉ có, nghe ra có một chút lo lắng. Thúc tá, vô luận lúc nào trong mắt của ngươi đều chỉ có hòa bình thế giới. Xin lỗi, tá, chấm ngoặc kép, ngươi nói biết mặt nạ nam không phải Uchiha Madara. Hắn là bị Uchiha Madara lợi dụng Uchiha Obito. Itachi, Uchiha Obito, hắn đối với danh tự này ấn tượng thực sự không sâu. Cũng nhiều thua thiệt hắn dễ nhớ ức, mới để cho hắn ở rất nhiều phức tạp trong trí nhớ tìm ra một đầu manh mối. Đã từng thành tựu Anbu thành viên lúc, Kakashi tiền bối từng cùng hắn nhắc qua cái này nhân loại. Uchiha Obito chẳng lẽ là, hắn nhìn về phía Kakashi. Kakashi còn tốt, bên cạnh hắn một cái mặt nạ rõ ràng khác biệt với một dạng Anbu nam tính Anbu thành viên liền hiện. Ra chẳng phải tự nhiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Itachi nhìn chằm chằm người kia một lúc lâu, mới, chỉ có, lạc hướng thất đại Hokage Uzumaki Naruto, còn chưa kịp chúc mừng ngươi, ngươi quả nhiên trở thành ưu tú Hokage. Lời nói xoay chuyển, nhưng các ngươi thực sự không nên đem ta phục sinh, để ta lưng đeo tất cả tội lỗi lấy cái chết là kết cục mới là tốt nhất. Liền Sarada đều không còn gì để nói. Nàng cảm thấy cái này thế giới đại bá là một cố gắng hòa ái dễ gần nhân. Kết quả không nghĩ tới chân chính đại bá khó như vậy làm. Thất đại Hokage Naruto cũng giống như vậy. Hắn cảm giác mình cái kia liên trưởng cửa sư huynh cùng Uchiha Obito đều có thể khuyên trở lại. Thuyết phục năng lực, vô luận lúc nào đều đúng Sasuke Kaka vô ích. Không thể không nói không hổ là Sasuke Kaka. Đơn giản là Sasuke nhân với gấp 10 lần khó có thể ứng đối a. Hạ nhẫn Naruto cùng thất đại Hokage Naruto nghĩ đến cùng một chỗ, đều cảm thấy khác một cái thế giới Sasuke Kaka cái loại này bi quan tâm tính. Khó chơi thật là để hắn cũng không có biện pháp nào. Mắt thấy cạnh mình Sasuke đều đi theo bị đè nén, Naruto có chút chốc gấp, đổi lão phu tới. Naruto, Kurama, ngươi có biện pháp có thể khuyên nhủ khác một cái thế giới Dung ca ca sao? Ta nói Hạ nhẫn Naruto đem thân thể mình quyền chủ đạo giao cho đến từ càng chưa tới Kurama. Oanh! Một cái! Hạ nhẫn Naruto trên người giấy lên kim sắc chakra. Uchiha Itachi! Lão Phu có lời muốn nói. Đám người cả kinh! Đây là... Cửu vĩ Kurama! Đệ tứ Hokage! Kurama dâu ngươi tại sao lại chiếm dụng Naruto thân thể? Yên tâm! Lão Phu rất nhanh thì đổi lại. Kurama nói, Uchiha Itachi, vươn quả đấm của ngươi. Itachi, ngoặc kép chấm hỏi. Sasuke, thất hỏa minh, đây là, Kurama, giải thích quá phiền phức. Lão Phu trực tiếp đem ký ức đi qua chakra trao quyền đi qua dễ dàng hơn. Itachi cùng Kurama cũng, chính là Naruto đối quyền. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Uchiha Obito, Uchiha Madara. Lục đạo tiên nhân, Osusuki Kaguya, một series ký ức đều tiến vào Uchiha Itachi ý thức. Ngay sau đó, còn có lần thứ tư nhẫn giới đại chiến phía sau ký ức. Từng bước hòa bình ninja thế giới, bị suy yếu ngũ ảnh, bị nhạt đi nhẫn thuật, hầu như muốn rời khỏi thế giới sân khấu ninja hệ thống. Còn có Osusuki nhất tộc xâm lấn, mới nguy cơ bao phủ bọn họ thế giới. Cùng Osusuki nhất thức liếc mắt, Naruto mất đi cửu vĩ, Sasuke mất đi Rinnegan, Kurama, cái khác thế giới vi diệu cảm giác không dùng hết phu nhiều lời. Người cũng phát hiện a, Uchiha Itachi, Itachi, người muốn cho ta làm như thế nào? Kurama, thừa dịp phía sau bộ phận kia chuyện còn không có phát sinh. Đi tìm đến phá vỡ cục diện bế tắc phương pháp xử lý. Nếu không giống như muốn xác minh Kurama lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. 1. 9 nguyên bản biến mất hình bóng đột nhiên xuất hiện làm. Keng. 3 đi. Làm. Làm. Ở giường như phế tích một dạng trên chiến trường. Chỉ có nhẫn cụ va chạm thanh âm. Ta cũng đem ngươi đến thất đại Hokage nơi đó a. Boruto. Ngoặc kép chấm than. Có ý tứ. Thất đại Hokage chẳng lẽ là đã. Đừng nói nhảm, không có khả năng, ngoặc kép, chỉ có thể như vậy sao? Móc lửng, đúng vậy, ninja thời đại đã kết thúc. Móc lửng chấm hỏi, làm sao có thể, trong hình ảnh nam nhân xa lạ lời nói xong, hình ảnh thị giác bỗng nhiên lên tới trên cao, xa hơn rộng lớn hơn địa phương, để Konoha 60 năm, toàn bộ nhẫn giới nhân đều thấy được trong hình ảnh cái kia dường như phế tích chiến trường. Là bọn họ quen thuộc Konoha ẩn thôn, tương lai Boruto cùng nam tử xa lạ chiến đấu địa phương. Hokage Nham, lúc này, toàn bộ nhẫn giới đều lâm vào quỷ dị vắng vẻ. Hôm nay cập nhật một không thể thiêu truyền, chớ quên cho ta đầu hoa hoa. Nghĩ tại xong xuôi vọt tới trước 400. 3. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.